Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1227, không có gì lớn tin tức. Đường Vinh Quang khôi phục ý thức thời điểm, hắn đã nằm tại nhà mình phòng ngủ trên giường, bên cạnh không có bất kỳ người nào. Khi hắn lại thanh tỉnh một lúc thời điểm, mới phát hiện đây là nhà hắn khách phòng, mà không phải phòng ngủ. Từ trên giường ngồi xuống, Vinh Quang bưng kín cái trán hôm qua tiệc ăn mừng. Hắn lại bị người chuốc say. Hắn không am hiểu uống rượu. Thế nhưng là đoạt giải quán quân loại chuyện này, nhất là Champions League quán quân đến lúc đó, tránh không được muốn kích tình chúc mừng một phen. Uống chút rượu cái gì cũng là bình thường. Mặc dù hoạt động bóng đá viên là không nên uống chứa cồn đồ uống. Bất quá tại nước Anh hoàn cảnh này bên trong, uống rượu đối với cầu thủ tới nói cũng không phải là cái gì tội không thể tha thứ đại sự. Chỉ cần không tại mùa giải bên trong uống rượu, kỳ thật rất nhiều huấn luyện viên trưởng là không thế nào quản. Đừng nói uống rượu, rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp còn có hút thuốc thói quen đâu. Chỉ là đám huấn luyện viên đối với hút thuốc quản chế càng thêm nghiêm khắc. Cho nên rất nhiều cầu thủ đều là lén lút hút thuốc, không dám công khai tới. Nếu như vô ý bị lộ ra, vậy thì chờ lấy nghênh đón truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá phê bình, cùng huấn luyện viên trưởng trừng phạt nghiêm khắc đi. Vinh Quang không am hiểu uống rượu, mỗi lần đều sẽ bị quá chén. Ai bảo hắn là đội bóng hạch tâm đâu? Làm đội bóng đoạt giải quán quân công thần lớn nhất, tự nhiên sẽ có rất nhiều người đi lên cùng hắn cạn ly. Không được bao lâu nàng liền cái gì đều không nhớ rõ. Mỗi lần đều như vậy. Vinh Quang một bên tại trong lòng suy nghĩ lần sau tuyệt đối sẽ không để bọn hắn lại rót mình rượu. Một bên mặc quần áo, từ trên giường xuống tới. Khi hắn đi xuống lầu dưới thời điểm, Glassoe chính ở trên ghế salon xem TV. Mà Diệu Diệu thì tại phòng khách rộng lớn bên trong đá lấy nhi đồng bóng đá. Cử chỉ vụng về, nhưng chính xác cũng không tệ lắm. Hắn một cước bóng đá lật ra trên bàn trà ly pha lê. Cái chén quẳng ở trên thảm, bên trong nước vẩy ra đến, làm ướt thảm. Glassoe thấy thế chỉ là đem cái chén nhặt lên, cũng không có trách cứ Vinh Quang. Vinh Quang thì đuổi theo bóng đá chạy. Thế nào? Glassoe ngồi trở lại ghế sofa, nhìn xem Vinh Quang hỏi, đầu còn có chút đau nhức, còn tốt mùa giải kết thúc, nếu không huấn bắt đầu luyện thật là khó chịu. Vinh Quang xoa huyệt thái dương nói, có nước uống. Sao? Miệng khát quá. Glassoe chỉ cái chén không? Bản tới đây mặt là ngươi nước. Tiểu tử ngu ngốc này. Vinh Quang quay đầu nhìn thoáng qua tại cùng bóng đá so tài Vinh Quang. Sau đó mình lại đi đón một chén nước. Uống nước thời điểm, hắn còn nhìn xem Vinh Quang. Vừa rồi trong miệng mặc dù là tại phàn nàn, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy trìu mến. Có chuyện gì phát sinh sao? Ngoại trừ chúng ta đoạt giải quán quân. Vinh Quang chỉ Glassoe trước mặt laptop. Không có gì quá chuyện đại sự. Ngoại trừ, nghe nói Real Madrid dự định từ bỏ Kaká. Vinh Quang nghe vậy ngồi xuống, đem Glassoe laptop ôm ở trước ngực. Xem lên website, Real Madrid đã đối Kaká mất đi kiên nhẫn. Đây là Marca báo hôm nay trang đầu tiêu đề. Phối đồ là Kaká tại trên sân bóng cúi thấp đầu dáng vẻ. Tựa hồ là trùng hợp. Tấm hình này quay chụp từ Real Madrid cùng Manchester City Champions League tranh tài. Vinh Quang liếc mắt liền thấy được sau lưng Kaká chúc mừng dẫn bóng mình. Mặc dù bởi vì góc đối nguyên nhân, thân ảnh hư hóa mơ hồ, nhưng hắn vẫn là nhận được chính mình. Cái này đồ phối, lấy chính mình làm phụ trợ Kaká thất lạc bối cảnh a. Vinh Quang tiếp tục xem chính văn. Chính văn bên trong nói Kaká mang thương mạo hiểm tham gia Nam Phi World Cup. Trở lại Real Madrid về sau thương thế tăng thêm, bị ép tiếp nhận háng cùng đầu gối giải phẫu, bởi vì tổn thương nghỉ ngơi thời gian nửa năm. Mà hắn gia nhập liên minh Real Madrid hai cái mùa giải, to to nhỏ nhỏ tổn thương bệnh cộng lại, để hắn tại trên giường bệnh chỉ ít nằm thời gian 9 tháng. Tấp nập tổn thương bệnh phá hủy thân thể của hắn. Bây giờ mọi người đã rất khó coi đến Kaká ở trong trận đấu dẫn bóng phi nước đại. hất ra tất cả phòng thủ cầu thủ ống kính. Lại thêm Mourinho đối Kaká không tín nhiệm thái độ, để Kaká tại bản mùa giải cũng không có thu hoạch được đủ nhiều ra sân cơ hội. Ozil xuất sắc phát huy cũng khiến mọi người cảm thấy Real Madrid giữa trận tựa hồ cũng không cần Kaká như thế một người. Tóm lại, tất cả tin tức đều là gây bất lợi cho Kaká. Dưới tình huống như vậy, đã từng rất bình thường yêu ái Kaká Real Madrid, câu lạc bộ chủ tịch Florentino cũng bắt đầu chăm chú cân nhắc, mình phải chăng còn muốn để Kaká tiếp tục lưu lại đội bóng bên trong. Hắn cầm trong đội số 1 số 2 lương cao, nhưng là hắn cống hiến lại còn không bằng một cái bình thường dự bị cầu thủ. Hắn tại trong phòng thay quần áo, ra sân không ra sân đều là các truyền thông chú ý tiêu điểm. Fan bóng đá, truyền thông vì Kaká là có nên hay không ra sân từ đầu tranh luận không ngớt. Cái này cũng sẽ tạo thành trong phòng thay quần áo khẩn trương không khí. Đưa tin viết đến, căn cứ Marca báo tại Real Madrid trong câu lạc bộ bộ tin tức nhân sĩ lộ ra. Gần nhất, Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch Florentino tựa hồ rốt cục muốn làm ra một cái quyết định. Mặc dù hắn cũng không có nói quyết định này cụ thể là cái gì nội dung, nhưng là hắn lộ ra, dù sao quyết định này đối Kaká là không quá có lợi. Ngốc như vậy tử đều có thể nhìn ra được. Có lẽ Real Madrid dự định chính thức từ bỏ Kaká, tại chuyển nhượng đi vào Real Madrid hai cái mùa giải về sau. Từ đầu đến cuối không cách nào chinh phục fan bóng đá, Kaká có lẽ sẽ rời đi. Báo cáo cuối cùng phân tích một chút Kaká nếu như rời đi Real Madrid có thể sẽ đi chỗ nào. AC Milan tự nhiên là xếp hạng thứ nhất đại đứng đầu. Dù sao kia là Kaká chỗ trung tình đội bóng. Nơi đó fan bóng đá cùng đám cầu thủ đến nay cũng còn rất bình thường hoài niệm Kaká. Mùa giải trước Kaká đi theo Real Madrid tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong trở về qua San Siro sân bóng. Ở nơi đó, hắn thu được AC Milan fan hâm mộ bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Hắn là Real Madrid trong đội một cái duy nhất không có lọt vào hư thanh Real Madrid cầu thủ. Mà lại AC Milan chủ tịch Berlusconi không chỉ một lần tại trường hợp công khai biểu thị hắn rất bình thường hối hận bán mất thẻ tạp tại Real Madrid qua không vui, cũng làm cho hắn rất đau lòng. Bởi vậy có thể thấy được, nếu như Kaká muốn rời khỏi Real Madrid, 89 phần 10 là sẽ trở về AC Milan. Vấn đề duy nhất có lẽ chính là tiền Real Madrid lúc trước từ AC Milan mua được Kaká bỏ ra 6.500 vạn euro, bọn hắn hiển nhiên không nguyện ý đem Kaká bán quá tiện nghi. Mặt khác Kaká 1.000 vạn euro đích lương hàng năm cũng là ngăn cản Kaká trở về AC Milan trọng yếu chướng ngại vật. AC Milan câu lạc bộ 2 năm này tại tài chính đầu nhập bên trên rõ ràng giảm bớt. Bởi vì Berlusconi đối AC Milan đầu tư biến ít, bọn hắn lúc trước bán đi Kaká, một phương diện cố nhiên là bởi vì chính Kaká muốn đi, một mặt khác cũng là bởi vì Kaká cách xù tiền lương, đã không phải là AC Milan nguyện ý gánh chịu. Dựa theo ý nộp thuế quy tắc, AC Milan tại thanh toán Kaká 1.000 vạn euro lương một năm đồng thời, còn phải chi tiêu gần 1.000 vạn euro thuế. Chỉ là tại Kaká trên người một người, AC Milan câu lạc bộ hàng năm liền phải xuất ra 2.000 vạn euro đến. Cái này thật sự là một cái cự đại gánh vác. Nếu như Kaká không hàng lương, hắn coi như muốn về AC Milan, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Đưa tin còn nâng lên những nhà khác đối Kaká có ý tứ câu lạc bộ, nhưng hoặc là bởi vì tài chính nguyên nhân, hoặc là cũng là bởi vì danh khí không đủ, Kaká đi tỷ lệ cũng không lớn. Tại cuối cùng, Vinh Quang thấy được một cái tên quen thuộc, Manchester City, ngoặc kép chấm chấm, từ tiền đi lên nói, Manchester City là không có vấn đề. Kaká 1.000 vạn euro đích lương hàng năm đối với Manchester City chi này thổ hào đội bóng tới nói, chỉ là mưa bụi. Luận danh khí, vừa mới thu hoạch được Champions League quán quân, Manchester City thanh danh chính là như mặt trời ban trưa thời điểm, châu Âu quán quân cũng xứng với Kaká. Nhưng vì cái gì chúng ta biên tập sẽ đem Manchester City xếp tại khả năng đưa vào Kaká đội bóng danh sách vị cuối cùng? Bởi vì Kaká chuyển nhượng Manchester City có một cái quấn không ra người. Đó chính là vinh. Vinh quang không chỉ nhìn thấy được Manchester City danh tự, còn chứng kiến tên của mình. Tâm hắn nói Kaká chuyển nhượng Manchester City cùng mình có quan hệ gì? Hắn tiếp tục nhìn xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Vinh cùng Kaká quan hệ không tốt. Chỉ một điểm này liền phá hỏng Kaká chuyển nhượng Manchester City chỗ có khả năng. Kỳ thật tại chuyển nhượng Real Madrid trước đó, Manchester City liền từng đối Kaká cố ý. Đồng thời nghe nói bọn hắn đã hướng AC Milan thực tế báo giá. AC Milan cũng tiếp nhận Manchester City đối Kaká báo giá. Nhưng Kaká cũng không cảm kích. Hắn không lưu tình chút nào cự tuyệt Manchester City mời. Trong này cố nhiên có ngay lúc đó Manchester City vẫn còn không tính là lá châu Âu đỉnh cấp đội bóng nguyên nhân. Nhưng càng nhiều nguyên nhân chỉ sợ là bởi vì Manchester City có vinh đi. Vinh quang nhìn cứng, họng, fan này phân tích đến. Vậy mà nói rất có lý có theo. Làm hắn không cách nào phản bác. Xem ra, Kaká tới hay không Manchester City, vẫn thật sự cùng mình có quan hệ lớn lao. Nhưng vinh quang thật sự có một loại phát ra từ nội tâm, nằm thương cảm giác. Ta nhưng chưa từng có nói qua bởi vì ta khó chịu Kaká. Cho nên Manchester City không thể mua Kaká loại lời này à. Kaká không đến Manchester City cùng ta có quan hệ gì. Kia là chính hắn không muốn tới mà thôi. Vinh quang đem laptop để xuống. Đứng dậy rời đi đi rửa mặt. Nhàm chán như vậy tin tức. Hắn cũng không muốn lại chú ý. Quả thực là sóng tốn thời gian. Ngày nghỉ muốn về Trung Quốc sao? Glassoe sau lưng hắn hỏi. Vinh quang dừng lại nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Không, về trước Brazil đi thôi. Rất lâu không có trở về. Được, Glassoe gật gật đầu. Trên laptop tắt đi Kaká tin tức logo. Mở ra điện tử đặt trước vé website. Chuẩn bị đặt trước vé máy bay. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.